Chương 1599, xích chiều cuối cùng, ảm nguyệt bay lên. Chương 1599, xích chiều cuối cùng, ảm nguyệt bay lên. Cùng một thời gian, mênh mông tinh hải ở chỗ sâu trong, thiên nguyên giới, tinh diệu thủ đô liên bang, thiên đô thành phố. Từ khi trăm năm trước huyết yêu giới hướng thiên nguyên giới có điều kiện đầu hàng đến nay, tam giới dung hợp, tiến vào cao tốc phát triển, mỉ hệ NG người cũng tùy theo bạo tạc. Chỉ là thiên nguyên giới mỉ hệ NG người tiểu tăng trưởng không dưới gấp 10 lần, thiên đô thành phố diện tích càng là khuyết trương gấp mấy chục, chẳng những cắn nuốt chung quanh 10 cái vệ tinh thành, còn không ngừng hướng chỗ cao xuất phát, dựa vào kiểu mới tài liệu luyện chế mà thành siêu cao nhanh chóng lên xuống bình. Đai cùng với khoảng cách ngắn truyền tống trận, tại tầng khí quyển bên ngoài đã thành lập nên mới vũ trụ cảng nội thành, được xưng ngày hôm sau đô thị đến từ 7 cái đại thiên thế giới. Vô số tài nguyên tinh cầu siêu khổng lồ tinh hạm, có thể trực tiếp bỏ neo tại vũ trụ cảng khu vực, sau đó dựa vào khoảng cách ngắn truyền tống trận, lập tức tiểu xuất hiện tại thiên đô thành phố mặt đất. Đây là một tòa sinh cơ bừng bừng, vô cùng phồn hoa thành thị, càng là một mảnh kiên quyết tiến thủ, biến chuyển từng ngày coi yên vui, gần 1 tỷ mì hệ NG người ở tại bầu trời, mặt đất cùng lòng đất, cộng đồng vi tinh diệu liên bang trái tim, cung cấp mạnh mẽ nhảy lên chi lư cờ thiên đô thành phố Đông Nam. Là trang nghiêm túc mục chính vụ khu, vượt qua một mảnh sắc màu rực rỡ, chim hót hoa nở quảng trường nhỏ, tựu là ngang hàng cùng phát triển bộ cao ốc. Tại đây tòa quảng trường nhỏ bên trên, có một tòa phi thường chứ danh pho tượng tên là cầu vồng dáng tươi cười, đó là 7 cái quần áo bất đồng thậm chí hình thái khác nhau, bày biện ra thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh, u minh, thủy tinh, thiên hoàn, cây biển thất giới tươi xa nở dê do nè tờ địa phương đặc sắc tiểu đồng, 3 nam 4 nữ. Vây quanh một vòng, đang tại vô ưu vô lự địa sôi nổi làm trò chơi. Vô luận hơi yêu tộc huyết thống huyết yêu giới tiểu cô nương, hay vẫn là tại tầng ngoài làn da phía dưới cắm vào đặc thù hạt giống, trên người dài ra hoa hoa thảo thảo cây biển giới thổ dân, cũng hoặc là đến từ u minh giới, chứa ở sắt thép khôi lỗi ở bên trong chết yểu thiếu niên, trên mặt đều rào rạt ra đồng dạng nụ cười sáng lạ. Cái vị này pho tượng là thất giới đại dung hợp biểu tượng, gần đây vài chục năm liên bang lưu hành nhất hình tượng, hắn phòng chế phẩm tại 7 cái thế giới phố lớn ngõ nhỏ cùng trên quảng trường tùy ý có thể thấy được, thậm chí bị tinh luyện ra độ cao khái quát đặc thù, trở thành liên bang ngang hàng cùng phát triển bộ huy chương. Bất quá, nếu như dọc theo phát triển bộ cao ốc màu gỉ xét sắc cầu thang nhặt dai mà lên, tiến vào phát triển bộ trong cao ốc bộ, sẽ gặp trong đại sảnh chứng kiến một cái khác tôn phong cách khác lạ pho tượng. Một có lẽ càng có thế trình bày phát triển bộ chính thức chức năng pho tượng. Đó là 7 chỉ bàn tay lớn, nắm chặt 7 chuôi hình thái khác nhau, đồng dạng mang theo nồng đậm địa phương đặc sắc đao kiếm, giao nhau trọng điệp cùng một chỗ tạo hình. 7 thanh đao kiếm, đều nhiễm lấy loang lộ vết máu, từng sợi huyền uốn lượn riêng máu tươi, thậm chí giao hòa cùng một chỗ. Cái vị này pho tượng tên gọi thất kiếm chi minh cùng cụt chân nhắn như kính tinh ban đá cẩm thạch bên trên truyền đến thanh thúy giày cao gót tiếng đánh. Kim Tâm Nguyệt đi qua thất kiếm chi minh pho tượng lúc, nâng đỡ màu tím sẫm khung kính mắt, che giấu ở pho tượng phản chiếu tại đáy mắt, phát ra cái kia một vòng vi diệu cảm xúc. Bộ trưởng tốt lui tới nhân viên công vụ nhao nhao hướng nàng chào hỏi, mà nàng cũng trở về dùng hoàn mỹ nhất mỉm cười, mặc dù là vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, đến phát triển bộ công tác mới 2-3 năm tầng dưới chốt nhân viên công tác, đều có thể theo nàng bình dị gần gũi trong tươi cười, cảm giác đến cái kia phần chân thành tình cảm ấm áp. 100 năm trước, tại ngăn lại huyết yêu giới bảo tử vi rút đại buộc phát trong chiến đấu, liều lĩnh xông vào tuyến đầu Kim Tâm Nguyệt, vẫn là thánh khiết ai nhờ sa nở dê cho y lo y, trách trời thương dân, không nhiễm một hạt bụi tạo hình. Bách niên quang âm, tựa hồ cũng không tại nàng như mỡ dê ngọc thạch giống như tinh tế ti mi trên da thịt lưu lại quá nhiều dấu vết, nhưng lại cho nàng thâm thúy đôi mắt dê thương cùng giơ tay nhấc chân tầm đó, đều mang lên càng thêm thâm trầm mà đầm đặc bộ da nở dê thu y mi, đặc biệt là cái kia hai đạo vừa đúng nếp nhăn trên mặt khi cười, tượng trưng cho nàng theo một cái hơi nghi ngờ trẻ trung thiếu nữ, triệt để tiến hóa đã đến nữ nhân lộng lẫy nhất, nhất sáng lạ, cũng nhất mê người năm. Hoa. Thân là liên bang cao tầng một trong, nàng đã rất nhiều năm đều thói quen chỉ mặc vô cùng đơn giản hắc bạch hai màu trang phục, còn đeo lên một bộ đối với tu chân giả mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa huyền quang kính mắt, để che giấu chính mình kinh tâm động phách mỹ mạo. Nàng hôm nay, như cũng là một bộ chính thức được không thể lại chính thức màu đen sáo trang, toàn thân rải rác có thể đếm được đồ trang sức, ngoại trừ ngực dùng phát triển bộ huy chương vì tạo hình mỉm cười cầu vồng ngực châm bên ngoài, tiểu là thon dài cái cổ trắng ngọc bên trên rủ xuống xuống, một chuỗi dùng cựu tinh thăng long chiến huy vi sợi dây truyền vòng cổ. Cái đó và nàng trước đây thật lâu đối với tin tức truyền thông công khai tỏ thái độ đồng dạng, ta là gả cho tinh diệu liên bang nữ nhân, nàng bình dị gần gũi, hoàn mỹ không tì vết dáng tươi cười, một mực bảo trì đã đến bộ trưởng chuyên dụng số 1 lên xuống bình đài chính giữa, đều như trước không có rút đi nửa phần. Thẳng đến đại môn nhẹ nhàng trượt ra, nàng bước vào phát triển bộ cao ốc 33 tầng hành lang ở bên trong, màu tím sậm khung kính mắt cũng theo ánh sáng biến ảo, chậm rãi nhộn nhạo ra một vòng nhàn nhạt huyết sắc lúc, nàng mới nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, theo vui vẻ trong khe hở, rào rạt ra một cỗ nhàn nhạt, thuộc về rắn giết yêu nữ khí chất. Cùng cụp cùng cụp cùng cụp eo của nàng cán đông nhiên lượn đến căng thẳng, bộ ngực nhô lên rất cao, bước nhiều lần cũng đông nhiên nhanh hơn, giống như là một thanh sắc bén vô cùng chiến đao, đánh về phía mục tiêu của mình. Hội trưởng tốt trên hành lang một ít mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, ác hình ác trạng, thậm chí mang theo nồng đậm yêu tộc đặc thù trắng hán, nhao nhao trên mặt biến đổi, hai chân khép lại, tất cung tất kính hướng nàng hành lễ. Ân. Lần này, nàng không hề từng cái hồi dùng vô dụng mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng hướng bọn hắn gật đầu, ngay lập tức đi về hướng mục đích của mình địa phương. Phát triển bộ cao ốc 33 tầng, là hậu cần cùng sạch sẽ chỗ, những hung thần ác sát này trắng hán, đều là phát triển bộ công nhân vệ sinh đương nhiên. Bọn hắn còn có một thân phận khác, Ả Nguyệt hội ngân xa cờ hờ nhân viên tạm thời. Mà Kim Tâm Nguyệt, tự là Ả Nguyệt hội ngân xa cờ hờ hội trưởng. Không phải mỗi người đều có tư cách gọi nàng một tiếng hội trưởng, chỉ có quá khứ trong mấy chục năm, tại bốn cái tân thế giới cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, bách chiến quãng đời còn lại lao các huynh đệ, mới có như vậy quyền lực. Sạch sẽ chỗ, hồ sơ quản lý thất. Kim Tâm Nguyệt từ bên trong đóng cửa lại. Trầm trọng hợp kim đại môn ở chỗ sâu trong phát ra răng rắc máy mò cờ chuyển động thanh âm, còn có vượt qua 10 ngọn phòng ngự phụ trận từng cái lập lòe, đủ để chứng minh chồng chất ở chỗ này hồ sơ, cũng không phải phát triển bộ năm trước dùng bao nhiêu giấy vệ sinh đơn giản như vậy. Hồ sơ quản lý trong phòng, chỉ có một cỗ hơi cũ không mới linh giới nghĩa thể, bị một gã tựa hồ gần đất xa trời quỷ tu thao túng lấy. Ngành chính phủ, đặc biệt là liên quan đến chiến đấu lĩnh vực ngành chính giữa. Quỷ tu chiếm cư nhân viên tạm thời chính giữa rất lớn một bộ phận. Những nhân sinh này tiến về hướng đều là thần kinh bách chiến lao binh, vì quốc gia lập công lao hán mã, bất hạnh hy sinh về sau, lại may mắn không có hồn phi phách tán, như cũ bảo lưu lấy tương đối thanh tỉnh ý thức. Nếu như không muốn thối lui tĩnh dưỡng lao, thường thường sẽ ở lại nguyên ngành, dùng cơ sở văn chức công tác phương thức, tiếp tục phục vụ. Người này hồ sơ nhân viên quản lý lại có vẻ đặc biệt già nua. Di động thậm chí quay người đều thập phần chậm chạp, ảm đạm tinh nhãn thỉnh thoảng tiểu lâm vào triệt để yên lặng, tựa hồ một giây sau muốn triệt để tan thành mây khói. Ảm nguyệt kế hoạch đã bắt đầu. Kim Tâm Nguyệt ngồi xuống, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hồ sơ nhân viên quản lý, giống như là đầy cõi lòng chờ mong, rồi lại có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an. Ta vì thế chủ tính suốt 30 năm thời gian, chính là vì cho xích chiều kế hoạch họa một cái đằng trước viên mãn dấu chấm tròn. Ngài chẳng lẽ không có gì muốn nói đấy sao? Hồ sơ nhân viên quản lý có chút chỉ độn địa theo phủ đầy bụi đã lâu hồ sơ ở bên trong, nâng lên di dấu vết loang lỗ đầu, vẫn đục tinh nhãn gian nan địa phóng xạ. Lấy đứt quáng hào quang, đã trầm mặc thật lâu đều không nói gì. Thực tiếc nuôi A Kim Tâm Nguyệt tiếp tục cười, dáng tươi cười nhưng lại nói không nên lời đàn ở dê cha tờ cùng cô đơn, phảng phất là tại lầm bầm lầu bầu, ta dùng sinh mệnh đẹp nhất tốt 30 năm, 100 năm. Thậm chí là đánh bạc chính mình toàn bộ tương lai, theo xích chiều kế hoạch đến Ả Nguyệt kế hoạch, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một màn, nhưng ta mong đợi nhất hai vị người xem, ngài ngủ say quá lâu, biến thành cái này bức bộ dáng, hắn nhưng như cũ mất phương hướng tại tinh hải. Ở chỗ sâu trong, không biết tung tích hồ sơ nhân viên quản lý kiểu cũ phát ra tiếng phù trận trong truyền đến tê tê thanh âm, phế đi sức của chín châu hai hổ, mới gian nan địa hội tụ thành một câu cảnh báo. Không muốn đem mình biến thành thứ hai Lữ Thúy. Lữ Thúy Kim Tâm Nguyệt tháo xuống tử tinh mảnh bên cạnh gọng kính huyền quang kính mắt, đặt ở trắng non tinh tế ti mi lòng bàn tay vớt vớt, thản nhiên nói, ngài biết không, cái này vài chục năm nay, ta một mực tại phục bản năm đó huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới cục diện giằng co, với tư cách một loại tư duy trò chơi cùng bung lỏng phương thức, có đôi khi, thậm chí thật sự đem chính mình thay vào đến người yêu nước tổ chức góc độ, thay vào đến Lữ Thúy trên người. suy tư như thế nào. Mới có thế phá cục, mới có thế triệt để tiêu diệt yêu tộc rất khó, không phải không thừa nhận, Lữ Túy mặt lâm cục diện thật sự rất khó, thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hồ không có có một dạng ta y hàn ở bên kia. Bất quá, tại rất nhiều phá cục chi đạo ở bên trong, hắn lại lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại, liên bang trên quảng trường nhằm vào chủ tịch quốc hội ám sát, thậm chí cô y đối với bình dân đồ sát, đưa hắn triệt để đình đã bị chết ở tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, chọn đời thoát thân không được. Ta không khỏi suy nghĩ, nếu như Lữ Túy lúc ấy không có làm như vậy đâu rồi y, không có làm những triệt để này đột phá điểm mấu chốt sự tình, mà là lựa chọn một loại khác tương đối hợp pháp thủ đoạn đến quán triệt chính mình lý niệm, lại sẽ như thế nào. Có lẽ khi đó hắn không có cơ hội, hội tạm thời thua trận chiến ấy, nhưng hắn vẫn có thể giữ lại tuyệt đại bộ phận nguyên khí, tại về sau bách niên tiếp tục gây sóng gió, ngóc đầu trở lại các ngươi đều nói Lữ Túy là liên bang sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, nhưng mặc dù hắn thật sự tôn trọng tu tiên giả lý niệm, chỉ nếu không có làm ra quá mức trùng kích luật pháp liên bang cùng dân chúng điểm mấu chốt sự tình, người khác, kể cả sư phụ ta ở bên trong, lại có thể cầm Lữ Túy làm sao bây giờ đâu. Cuối cùng, hắn quá nóng lòng, bất quá cũng hết cách rồi, khi đó Lữ Túy đã là gần đất xa trời lão nhân, ngày giờ không nhiều, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, không như vậy, lại có thể thế nào đâu. Nhưng ta bất đồng, ngài yên tâm đi, ta cùng Lữ Túy là bất đồng. Lữ Túy thua, mà ta sẽ thắng. Tinh diệu liên bang ngang hàng cùng phát triển bộ trưởng Kim Tâm Nguyệt, dùng hiện ra nhàn nhạt hồng mang thấu kính một lần nữa che khuất hai mắt, ngừng lại một chút, dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, chúng ta sẽ thắng họ Phờ Lìn mừng sinh nhật tại.